nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, đoàn tàu. Qua 2 ngày, cũng chính là ngày 4 tháng 1, con trai của Ibuki ca tiên kết quả xử lý, bày ở một đống văn kiện bên trong. Lúc ấy Kanbayashi Miko cũng ở tại chỗ. Nàng đang chọn tuyển chọn nửa năm mục tiêu. Nàng là thần vu, Minamoto Shimoto là thần chủ, Himemiya Izayoi là ai vu nữ. Bọn hắn không có khả năng không làm gì. Mỗi ngày đợi tại đại thần cung, giống bây giờ nhà công nghiệp, từ sáng sớm đến tối, đều đang giả vờ máy điều hòa không khí văn phòng cùng công ty công nhân mở hội nghị. Tâm tình theo chỉ số gợn sóng, lại căn cứ chỉ số quyết định hết thảy. Bọn hắn muốn lên chiến trường, mà lại là nguy hiểm nhất chiến trường, cùng loại hồ Shikosu. Bình thường người tu hành giải quyết không được sự kiện quỷ dị. Trước kia quyết định mỗi tháng một lần, hiện tại khôi phục thành hàng năm 2 lần, mặc kệ là Minamoto Shimoto, còn là Kanbayashi Miko, đều nghĩ cố gắng sống sót. Có rồi nghĩ chân quý hạnh phúc. Shimoto, ngươi nhìn một chút cái này. Kanbayashi Miko cầm một phong văn thư, đưa cho Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto buông xuống viết có con trai của Ibuki ca tiên thẩm phán sách. Tiếp nhận nàng đưa tới văn thư, uống một ngụm trà, xem ra, trên đó viết, từ huyện Nagano mở hướng tỉnh Gunma một hàng ngắm cảnh đoàn tàu. Tại vượt qua sơn mạch, vượt qua thâm cốc lúc, tại một tòa cầu sắt bên trên lật nghiêng, thứ nhất lên phát sinh ở năm ngoái ngày 26 tháng 12. Tử vong 121 người. Đoàn tàu bên trên tất cả mọi người, không có một cái sống sót. Có đầu rơi, có chỉ tìm tới tràn đầy lông chân bắp đùi, có chỉ có một kiện quần áo, bên trong mở ra bùn máu, còn có không biết là ai cánh tay. Xử lý sự cố lúc, huyện Nagano, tỉnh Gunma âm dương lều, đều phái người tu hành tiến về điều tra. Không có thần linh chi khí vết tích, bị xem như phổ thông sự cố xử lý. Chờ thi thể bị thu lại, đoàn tàu hài cốt từ đáy cốc mò lên. Người chết thân nhân làm phép xong sự tình. Thứ hai hàng đoàn tàu một lần nữa khởi hành. Thời gian là ngày 3 tháng 1, cũng chính là hôm qua. Tại đồng dạng địa điểm, đi qua cầu sắt lúc, đoàn tàu lần nữa lật nghiêng. Bởi vì vừa xảy ra chuyện không lâu, lần này đoàn tàu bên trên hành khách chỉ có 32 người. Ngoặc kép, 32 người toàn bộ tử vong, tổng cộng 153 người. Trải qua ta tự mình điều tra, phát hiện lưu lại thần linh chi khí, tình huống phức tạp, sơ bộ phỏng đoán, tựa hồ chỉ có đoàn tàu đi qua, yêu quái mới có thể hiện thân. Thế đơn lực bạc, ta không dám tùy tiện hành động, thỉnh thần chủ định đoạt. Ngày 3 tháng 1, Akagi ca tiên, cái này Akagi ca tiên viết văn kiện trình độ rõ ràng không phù hợp Himemiya Izayoi yêu cầu. Minamoto Shimoto không nói gì, bỏ mặc loại này tập tục, để hắn nói thẳng, về sau đều cho ta nói trắng ra lời nói. Hắn cũng không dám. Himemiya Izayoi không đồng ý. Liền chuyện này đi, ngày mai xuất phát. Hắn buông xuống văn thư, trong miệng vô ý thức thì thầm. 153 người. Kanbayashi Miko gật đầu. Đang nhìn con trai của Ibuki ca tiên bản án. Sự tình rất đơn giản. Con trai của Ibuki ca tiên, cái kia Ibuki Manchiro, ưa thích học sinh nữ cấp 3, nhưng lại không dám đối với học sinh nữ cấp 3 động thủ. Cho nên để mắt tới mới từ trong trường học đi ra 18 tuổi nữ người tu hành. Đi qua thực tế điều tra, xác thực tồn tại ép buộc, dẫn dụ, những cái kia nữ người tu hành. Chính như Ueno Chizuko nói, dễ dàng khuất phục tại quyền lực, tài phú cùng quyền uy nam nhân cũng giống vậy, cầm tới thực tế chỗ tốt sau, từng cái khuất phục. Vụ án thẩm tra xử lý bên trong, những thứ này nữ người tu hành không hẹn mà cùng lượng thứ Ibuki Manchiro, không biết là cầm Ibuki ca tiên chỗ tốt, còn là lo lắng bị uy hiếp, lại có lẽ cả hai đều có, người bị hại lượng thứ. Lại là chuyện giữa nam nữ, không có thực tế thương vong. Ibuki Manchiro bị phán tham dự thảo phạt 3 lần. Một lần huyện cấp, hai lần thôn cấp, bởi vì tội bị phán thảo phạt số lần là căn cứ vào một năm hai lần cơ sở bên trên. Thời gian là giữa trưa. Kanbayashi Miko đọc văn thư. Minamoto Shimoto ngóng nhìn gò má của nàng. Môi của nàng xem ra rất kiều nộn. Đầu lưỡi phía dưới, răng, nước bọt, mỗi lần hôn, Minamoto Shimoto đều nghĩ nếm toàn bộ của nàng. Ánh mắt, Kanbayashi Miko đầu không nhấc nhắc nhở người nào đó. Khục, Minamoto Shimoto ho nhẹ một tiếng, gần nhất không ít người cho là hắn thân thể xảy ra vấn đề. Nhao nhao gửi thư chào hỏi. Đặt ở cổ đại, chính là Thỉnh An Chiết. Hắn đối với tỉnh Gunma nhân viên thần chức nói. Người đi hồi phục Akagi Ka Tiên. Ta cùng thần Vu, Ai Vu Nữ, Hokkaido Vu Nữ. Ngày mai buổi sáng đi qua. Chúng ta đi qua trước đó. Để hắn ở lại nơi khởi nguồn. Tì thời chú ý tình huống. Vâng, Minamoto Shimoto lại cho thừa hành sở hạ lệnh. Để bọn hắn triệu tập nhân thủ. Ngày mai cùng hắn đi tỉnh Gunma. Chờ người này sau khi đi. Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Phụ thân ngươi sự tình. Suy tính được thế nào rồi? Hắn đã đem Ogoso sự tình. Toàn bộ nói cho nàng. Tamaki sự tình. Tôn trọng bản thân ý kiến. Nói nàng bàn giao di ngôn sau chết rồi. Kanbayashi Miko thở dài một hơi. Buông xuống thẩm phán sách. Nàng đối với ngoài điện vào đông trời trong nhìn trong chốc lát. Sau đó xoay người, ngoẹo đầu, hỏi Minamoto Shimoto, Ogoso có thể hy sinh hết thảy tình cảm, đổi lấy đối với thần Vu yêu. Ngươi tại sao làm không được? Ngoặc kép, ngươi nghĩ một ngày, liền suy nghĩ cái này. Ngươi làm không được à? Cái kia yêu là giả dối. Ngươi đã yêu ta, không tính giả, ây. Kanbayashi Miko một bộ dù sao ta biết ngươi đối ta cũng liền loại trình độ. Này nhàm chán bộ dáng. Nàng chọc ghẹo người dáng vẻ. Rất đáng yêu. Minamoto Shimoto ôm chầm nàng. Đưa nàng đặt ở trên đầu gối. Hai tay vòng lấy nàng. Kanbayashi Miko tức giận nhìn về phía hắn. Minamoto Shimoto cũng một mực nhìn lấy nàng. Ánh mắt của hai người tại gang tấc ở giữa đụng vào nhau. Cảm thụ được hai bên ở giữa thân mật, nàng có chút tâm động. Minamoto Shimoto càng là trực tiếp hôn lên. Kanbayashi Miko xoay mặt, tránh đi môi của hắn. Minamoto Shimoto lại đùa nàng muốn đi giải nàng quần áo. Kanbayashi Miko cuối cùng sinh khí, cầm lấy bút đỏ, tại hắn mặt bên trái viết biến thái, bên phải viết cặn bã. Thần Vu đại nhân, ta là phạm bao lớn sai. Thế mà chịu lấy mặc hình. Minamoto Shimoto một bên nói. Một bên không nhúc nhích. Để nàng viết. Viết viết. Kanbayashi Miko tại trong ngực hắn cười lên. Lại giúp hắn trực tiếp dùng bút đỏ vạch rơi cái này đương nhiên cũng là đang trêu chọc hắn. Ưa thích viết chữ đúng không? Bản thân chủ phạt ngươi giúp ta viết. Minamoto Shimoto dọn ra một cái tay. Cầm qua kia bản thẩm phán sách. Ta nói ngươi viết. Hắn ra lệnh nói, Kanbayashi Miko cũng bất động, ngay tại trong ngực hắn, mở ra kia bản thẩm phán sách. Rất tốt, gia thị lãm chi, mệnh Honshu hết thảy ca tiên sao lại xem xét. Minamoto Shimoto nói, nâng bút muốn viết Kanbayashi Miko. Quay đầu nhìn hắn, Minamoto Shimoto hiểu nàng ánh mắt ý tứ nhất định phải nói như vậy. Không có cách. Ai Vu nữ không cho phép ta thật dễ nói chuyện. Honshu thần chủ cũng rất ủy khuất. Nhưng thần Vu lực chú ý đã không ở nơi này. Trông thấy trên mặt hắn biến thái. Cạn bã. Còn có chữ bên trên nghiêng đòn khiêng. Phốc cười ra tiếng. Cười đến rất khoa trương. Thân thể đều mềm tại trong ngực của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto cũng nhẹ nhàng cười lên. Đưa nàng ôm. Hôn hôn hôn môi của nàng. Thời gian đã đến giữa trưa. Hai người cơm nước xong xuôi. Tại trong đình viện tản bộ. Shirako, Tiểu Hồ Điệp, Noi cũng tại. Shirako cùng Tiểu Hồ Điệp là muốn tới chơi. Mà Noi không muốn về Hakusan thần xã. Nơi này có người hầu hạ nàng. Nàng lại là công chúa. Còn không cần xử lý sự vụ. Có thể an tâm chơi đùa. Trong hoa viên, có mới thi công kiểu Tây Phương cung đình phong cách cái đình. Chung quanh rời đến các loại hoa tường vi. Ngươi còn không có hỏi rõ ràng Miko làm sao xử lý phụ thân nàng đâu. Tamaki nhắc nhở, nàng đổi chủ đề, khẳng định là còn chưa nghĩ ra. Ngươi gấp cái gì? Ta bị lừa, ta chết rồi, ta đương nhiên gấp, chết đều chết rồi, còn có cái gì thật gấp? Minamoto Shimoto ở trong lòng ứng phó Tamaki, cùng Kanbayashi Miko tại trong hoa viên, phơi nắng, biếng nhác dạo bước, Shirako cưỡi một đầu hươu, tiểu hồ điệp cưỡi mèo hoa. Hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang qua tuần sát Tokyo Đại Thần Cung. Mèo hoa đối với Minamoto Shimoto nhe răng trợn mắt, bị tiểu hồ điệp vỗ đầu một cái. Nói câu, mèo con ngoan, sau, lại nhàn nhã xuống tới. Đi ngang qua đạo trường lúc, Itomi Sayaka, mang theo muội muội nàng, còn có con thỏ, Iuka các nàng tại tu hành. Chú ấn không phải là đơn giản vẽ. Nó có thần tính, nói ví dụ trà đạo. Nó nhưng thật ra là hành động nghệ thuật. Trà khẩu vị tại trà đạo bên trong là thứ yếu nhất sự tính. Học tập chú ấn, tựa như là trà đạo. Các ngươi muốn hiểu nó chân chính trọng yếu chính là gì đó. Mới có thể phát huy ra chú ấn toàn bộ uy lực. Itomi Sayaka ngồi tại phía trước nhất. Itomi Yuki các nàng giống học sinh ngồi ở phía dưới. Một hỏi một đáp thanh âm. Từ bên ngoài nghe, như là từ trong phòng học truyền đến lên lớp âm thanh. Để người hoài niệm, Minamoto Shimoto chính nghe nhập thần lúc. Kanbayashi Miko bỗng nhiên nói. Cái kia Ibuki ca tiên vụ án. Ta có một nỗi nghi hoặc địa phương. Chỗ nào? Cái kia con trai của Ibuki ca tiên. Tuổi tác giống như ngươi. Cái tuổi này nam nhân, hứng thú không phải là vu nữ sao? Tại sao ưa thích học sinh nữ cấp 3? Ngoặc kép, cái kết luận này là từ đâu được đi ra? Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời không biết nàng có phải hay không ám chỉ Itomi Yuki. Kết luận, đương nhiên là quan sát. Tổng kết ra, người chừng nào thì quan sát rồi? Minamoto Shimoto vô ý thức hỏi, sau đó kịp phản ứng. Ngươi chỉ xem xét ta một người. Kanbayashi Miko cười gật đầu. Lại là đang trêu chọc hắn. Nhiều lần trêu đùa bản thân chủ. Xem ra hôm nay nhất định phải nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Minamoto Shimoto bắt đầu kéo kimono tay áo. Lợi hại. Kanbayashi Miko nghiêng một cái đầu. Ta tất thắng. Kanbayashi tiểu thư cứu ta. Ta... Minamoto Shimoto thẹn quá hóa giận, hướng nàng eo nhỏ cào đi. Kanbayashi Miko cười chạy đi. Minamoto Shimoto đuổi theo. Hai người một cái giống hồ điệp, một cái là bắt hồ điệp người. Ngày thứ hai, Minamoto Shimoto, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Hokkaido vu nữ, còn có Itomi Sayaka cùng nàng dưới tay, lại tăng thêm thừa hành chỗ người. Cùng một chỗ chạy tới tỉnh Gunma. Tỉnh Gunma rơi xuống tiết rơi vừa. Bay lả tả. Dãy núi tại trận này cây bông trong mưa. Toàn bộ thay đổi trang phục mùa đông. Như mưa sao băng ánh sáng rực rỡ. Rơi vào trong dãy núi. Trông coi tại phụ cận người tu hành. Vội vàng xúm lại tới. Ánh sáng đen giảm đi. Minamoto Shimoto phất phất tay. Tụ tới người. Lại cơ linh tránh ra. Chỉ có Akagi ca tiên lưu lại. Hắn mặc lá khô sắc quần áo. Dáng người thấp bé. Nghe nói sở trường kiếm đạo. Tranh đoạt ca tiên vị trí lúc. Không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ tiếp được hắn bí kiếm. Thần chủ đại nhân. Akagi ca tiên nụ cười trên mặt. Không nịnh nọt. Nhưng lại có mấy phần cung kính. Vất vả Akagi các hạ. Minamoto Shimoto về lấy dáng tươi cười. Thần chủ đại nhân. Bên này, Akagi ca tiên không am hiểu lời nói. Trực tiếp mang Minamoto Shimoto đi sự cố địa. Đi theo Minamoto Shimoto người tới. Trừ đám vu nữ cùng Itomi Sayaka. Còn lại đều tản ra. Tiềm phục tại các nơi. Iuka các nàng cũng không ngoại lệ. Tiết rơi đến vô thanh vô tức. Minamoto Shimoto đi theo Akagi ca tiên. đi vào cầu sắt đầu cầu. Cầu sắt bảo tồn hoàn hảo, lấy không thể phá vỡ tư thế, trưng bày tại hai ngọn núi ở giữa. Cầu sắt xuống, là có thể dùng xa xôi để hình dung thâm cốc. Đáy cốc đã rơi đầy bông tuyết, lờ mờ có thể thấy được đoàn tàu hài cốt, như là tận thế phế tích. Đại nhân, căn cứ ta khảo thí, chỉ có đoàn tàu đi qua, mới có thể dẫn ra đầu này yêu quái. Dừng một chút, Akagi Ca Tiên nói tiếp. Chỉ đem đường ray thay đổi tuyến đường, tránh đi nơi này, có lẽ không cần cùng yêu quái này cứng đối cứng. Thay đổi tuyến đường, Minamoto Shimoto nghi ngờ, nói, nếu như mới trải đường ray, lại xuất hiện loại tình huống này, lại nên làm cái gì bây giờ? Akagi Ca Tiên há to miệng, không nói chuyện, kỳ thật ta cũng nghĩ qua, làm cho tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Dạng này không liền có thể giảm bớt hy sinh sao? Minamoto Shimoto như là tự nhủ nói đến. Nhưng tất cả đều tập hợp một chỗ, dựng thẳng lên tường cao, cái kia không thành gia súc. Hắn nhìn xem Akagi Ca Tiên. Japan không nhỏ, nhưng cũng không lớn, không có cho yêu quái đặt chân địa phương. Thần chủ đại nhân nói đúng lắm. Akagi Ca Tiên gật đầu. Để người đưa một cỗ đoàn tàu tới, đã chuẩn bị kỹ càng, dừng ở trước trạm, chỉ cần đại nhân hạ lệnh, lập tức lái tới, đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chưa thử qua? Minamoto Shimoto hỏi, gần nhất có rảnh Ca Tiên chỉ có ta một cái, không dám tùy tiện nếm thử, sợ hy sinh tu vi thấp người tu hành. Akagi Ca Tiên giải thích, có lẽ có lo lắng cho mình an toàn, cùng không muốn đảm trách tư tâm ở bên trong, nhưng cái này không trọng yếu. Tốt, Minamoto Shimoto gật đầu, để nó lái tới, tất cả mọi người đề phòng. Phải, đám người đề cao cảnh giới. Dãy núi thấy nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có tuyết lớn đầy trời. Rất nhanh, nghe thấy loảng xoảng thanh âm, từng nhóm xe giống như rắn, từ bao phủ trong làn áo bạc ngọn núi bên trong sông tới. Ầm ầm, đoàn tàu nhanh như tên bắn mà vụt qua, cuốn lên bông tuyết. Gì đó cũng không có phát sinh. Tay đè tại trên chuôi đao Akagi Ca Tiên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Đoàn tàu ngồi lên người thử một chút. Himemiya Izayoi bỗng nhiên nói. Ngồi người. Akagi Ca Tiên vô ý thức thuật lại cái từ này. Himemiya Izayoi không có trả lời. Nàng nhìn xem trầm ngâm Minamoto Shimoto, chờ hắn làm quyết định. Chúng ta lên đi. Minamoto Shimoto nói. Hắn giương tay vồ một cái, vẫn chưa hoàn toàn giảm tốc đoàn tàu, bị bắt trở về, thả lại ngay từ đầu đường ray. Tham dự nhiệm vụ lần này tu hành nhóm, nhìn xem cái này tựa như tiểu hài đùa lửa xe đồ chơi một màn. Không có người cảm thấy kinh ngạc, cái này cử trọng nhược khinh cảnh giới, đương nhiên để người sợ hãi thán phục. Nhưng Minamoto Shimoto tại Thái Bình Dương bên trên rời núi lấp biển sự tích đã sớm truyền khắp. Minamoto Shimoto bọn hắn đạp lên đoàn tàu, Akagi Ca Tiên cũng muốn theo tới. Vì đề phòng một phần vạn, Minamoto Shimoto để hắn lưu lại. Toa xe bên trong trang trí cũ kỹ, xem bộ dáng là chuẩn bị về hưu xe cũ toa. Đoàn tàu lần nữa xông ra sơn mạch, hướng cầu sắt chạy tới. Loảng xoảng, vẫn như cũ chuyện gì đều không có phát sinh. Xem ra muốn người bình thường. Toa xe bên trong, Himemiya Izayoi dùng quạt xếp đánh lòng bàn tay, có chút nhíu lên lông mày. Minamoto Shimoto thở dài, trong lòng đã có đoán trước. Trên thế giới yêu quái, đơn giản phân chia thành hai loại. Một loại là Hakon Hỏa Long, loại này đơn giản thô bạo loại hình. Một loại là màu đỏ vàng Ác Long, kỹ xảo như vậy phái. Cùng là trấn cấp yêu quái. Màu đỏ vàng Ác Long hơi yếu hơn Hakon Hỏa Long, nhưng đối với nhân loại mà nói, trừ ba thần khí, cơ hồ không ai có thể đối phó màu đỏ vàng Ác Long. Rất nhiều cùng loại màu đỏ vàng Ác Long yêu quái thể hiện ra khác biệt quỷ dị năng lực, đây mới là nhất làm cho người tu hành nhức đầu. Có lợi có hại, những thứ này yêu quái cũng cho người tu hành mang đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần khí. Minamoto Shimoto không thể không cân nhắc Akagi Ca Tiên ngay từ đầu đề nghị. đem nơi này để qua một bên mặc kệ. Nháy mắt sau đó, ý nghĩ này bị hắn bỏ qua. Đi tìm biết rõ tu hành giới người bình thường. Nhìn phải chăng có người nguyện ý phối hợp. Hắn nói với Akagi Ca Tiên. Akagi Ca Tiên gật đầu. Gọi một cái cùng hắn đồng dạng mặc lá khô sắc quần áo nữ nhân. Đối nàng phân phó vài câu. Nửa giờ sau, nữ nhân mang đến một cái hơn 40 tuổi. Mặc tây phục người trung niên. Ngươi tên là gì? Minamoto Shimoto hỏi hắn. Hồi bẩm thần chủ đại nhân. Ta là Akagi Saosu. Akagi Saosu đáp. Minamoto Shimoto nhìn về phía Akagi Ca Tiên. Đây là nhi tử ta. Akagi Ca Tiên trả lời. Vì kế thừa thế tục tài sản. Không có tu hành. Minamoto Shimoto nghi ngờ không phải là thân phận. Cũng không phải tại sao không có tu hành. Để hắn tới. Thật có thể. Hắn xác nhận nói. Hoàn toàn không biết gì cả tình huống. Không ai có thể bảo chứng an toàn. Minamoto Shimoto lúc trước tiến vào hồ Shikosu. Nếu như không phải là Himemiya Izayoi. Đi vào người hoặc là chết. Hoặc là trở thành noi nô lệ. Thần chủ đại nhân. Thần vu đại nhân. Ai vu nữ các hạ. Hokkaido vu nữ các hạ. Còn có vị này Itomi các hạ. Các ngươi có thể mạo hiểm vào toa xe. Con của ta cũng có thể hy sinh. Akagi Ca Tiên trả lời. Ngươi nguyện ý. Minamoto Shimoto hỏi Akagi Saosu. Nguyện ý. Akagi Saosu mặc đẹp đẽ âu phục. Tại bên trong tuyết có chút run rẩy. Nhưng thần sắc kiên nghị. Hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị. Có yêu cầu gì không? Minamoto Shimoto hỏi. Akagi Saosu bình tĩnh ánh mắt. Thoáng cái có rồi màu sắc. Hắn há miệng liền muốn nói cái gì. Lập tức lại nghĩ tới nhìn về phía Akagi Ca Tiên. Thần chủ đại nhân hỏi ngươi. Có cái gì thì nói cái đó. Akagi Ca Tiên khoát tay áo. Thần chủ đại nhân. Akagi Saosu quỳ xuống đến. Xin cho ta tiểu nhi tử gia nhập chủ gia. Trở thành người tu hành. Trở thành người tu hành ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng gia nhập chủ gia, Minamoto Shimoto tầm mắt nhìn về phía Akagi Ca Tiên. Ta trở về cũng làm người ta đem hắn tiếp về chủ gia. Akagi Ca Tiên gật đầu. Cảm ơn thần chủ đại nhân. Cảm ơn phụ thân. Akagi Saosu dập đầu một cái. Chải chỉnh tề tề tóc. Dính vào tuyết trắng. Đưa mắt nhìn Akagi Saosu đi vào toa xe. Minamoto Shimoto dội tuyết. Nghĩ đến người này hai tử. Biết rõ đột nhiên rời đi phụ thân. Có thể sẽ vĩnh viễn về không được sao. Hắn lại nghĩ tới mẹ của mình. Nhớ tới rất nhiều mẫu thân. Phụ thân. Hai tử. Trở thành thần chủ về sau. Hắn mới kiến thức đến chân chính tu hành giới. Trước kia hắn đi theo Kanbayashi Miko. Bay quá cao. Siêu việt tầng mây. Nơi đó không có gian nan vất vả mưa tuyết. Vĩnh viễn là trời nắng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.